Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Trần Vân Studio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Ngừng nhớ về em. Tục ngữ có câu: làm việc tốt thường hay trắc trở. Chu Minh lại bị kẹt xe trên đường. Chuyện này hết sức khẩn cấp. Anh gọi điện thoại khắp nơi. Tiểu Trần, hộ khẩu, đến nhà tôi ở khu Khúc Giang. Lấy hộ khẩu giúp tôi sẽ gửi địa chỉ ngay. Lát nữa gặp nhau ở cục dân chính. Giám đốc, tôi đang nghỉ phép. Tôi biết cô đang nghỉ phép, nhưng tôi đang ở nước ngoài mà. Nhưng giám đốc yên tâm, chìa khóa nhà của anh tôi đã giao cho trợ lý Triệu. Trợ lý Triệu là ai? Chu Minh là giám đốc, dưới có thư ký lại có trợ lý giúp đỡ. Nhưng vị giám đốc này lại không biết trợ lý là ai. Biết Trần Linh Linh không ở trong nước, Chu Minh cúp ngang điện thoại. Anh không thèm tốn thời gian với cô ấy, lập tức gọi điện thoại cho anh em của mình. Hàng Đạt, cậu đến nhà tôi lấy hộ khẩu cho tôi, nhanh lên. Bây giờ là 4 giờ chiều, Hàng Thiếu không đi làm. Anh đang bơ bơ màng màng ngâm mình trong quán bar. Hàng Đạt say khướt hỏi lại: cậu lấy hộ khẩu làm gì? Chu Minh đáp qua loa: bây giờ nói cho cậu biết cũng không sao, tôi sắp kết hôn với nữ thần rồi. Hàng Đạt ngẩn ra. Anh ta vội vàng đẩy cô em ngực to bên cạnh ra, bước nhanh ra khỏi đám đông ồn ào. Hàng Đạt tỉnh rượu ngay lập tức. Anh ta đứng ngoài hành lang khó tin hỏi lại: nữ thần của cậu hả? Nhiếp Thanh Anh sao? Chu Minh hờ hững trả lời: ừ. Hàng Đạt gào thét: không phải cậu bảo tự bỏ qua ta rồi sao? Hóa ra cậu đang chơi bọn tôi đấy à? Chu Minh đưa điện thoại cách xa một chút, ra vẻ oan ức nói: gì chứ, tôi tự bỏ thật rồi, nhưng cậu biết mà, trên đời này không có chuyện nào theo kế hoạch của cậu cả. Hàng Đạt thấy mình say thật rồi. Lát nữa đến nhớ mang theo đồ đẹp cho tôi nha, cái nước hoa và keo xịt tóc nữa. Hàng Đạt mở miệng mắng Chu Minh vài câu, sau khi cúp điện thoại cũng không sai cấp dưới đi làm mà tự mình rời khỏi quán bar, chạy đến nhà của Chu Minh ở khu Khúc Giang. Nhà cô Chu đại gia biệt thự ngoại ô, còn có Chu Minh bình thường ở lại nhà trong khu Khúc Giang. Hai cha con nhà này ngoại trừ công việc thì không thèm nhìn mặt nhau. Hàng Đạt tự mình đi lấy hộ khẩu cho anh là do quá hiếu kỳ. Nhiếp Thanh Anh chịu gả cho Chu Minh thật ư? Nguyện vọng từ thời trung học của Chu Minh sắp thành hiện thực rồi. Không lẽ chỉ cần sống lâu, cố gắng chịu khổ thì mọi ước mơ đều sẽ thành hiện thực chăng? Nhiếp Thanh Anh ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ, cục dân chính nghỉ làm lúc 6 giờ chiều, 5 giờ 30 đã bắt đầu ngưng nhận đăng ký. Cô nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ 15 rồi. Chu Minh vẫn chưa đến. Đến lượt Nhiếp Thanh Anh, nhân viên công tác nhìn cô xinh đẹp với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Nhiếp Thanh Anh đành nhường chỗ cho một cặp vợ chồng đến ly hôn, còn mình thì tiếp tục chờ một bên. Thấy họ sắp tan làm đến nơi rồi mà Chu Minh vẫn chưa đến, Nhiếp Thanh Anh không hề tức giận. Cưới chui không giống với kết hôn bình thường, có lẽ đối phương cảm thấy qua loa quá là hối hận rồi. Nhiếp Thanh Anh không đợi nữa. Sau khi cô kéo số điện thoại của Chu Minh vào danh sách đen thì quyết định kết thúc trò cười này. Cô đi ra cửa định về nhà. Lúc đặt tay lên cánh cửa, cô nhìn thoáng qua bên ngoài thì sửng sốt. Có một chiếc xe taxi vội vã dừng lại bên ngoài. Người đàn ông vội vã bước xuống xe, mồ hôi đổ đầy đầu. Đến bây giờ Nhiếp Thanh Anh vẫn chưa nhận ra người đàn ông điển trai này chính là chồng tương lai của mình. Cô chỉ tò mò nhìn chàng trai đang ngăn không cho tài xế chạy đi vì anh phải đứng trước kiến xe sửa sang lại đầu tóc của mình. Sau đó lại có một chiếc xe chạy đến. Một người khác nhảy xuống xe, tay cầm nước hoa, một tay cầm bộ đồ vest, lớn tiếng gọi người đàn ông xoay gương kia: Chu Minh, hộ khẩu nè. Chu Minh thúc giục: nhanh nhanh nhanh. Mẹ nó, sao tự nhiên tóc của tôi lại vến lên thế này? Sao mà chụp hình được đây? Keo xịt tóc đâu hả? Cậu mang thận Tony đến hay không đấy? Người đàn ông đi sau mắng anh: tôi đem cả salon đến cho cậu nhé. Nhiếp Thanh Anh đang đứng trước cửa thì đờ người ra. Đây chính là chồng tương lai của mình. Nhân viên công tác đứng sau cô: Ai, này cô có đi nữa không? Nhiếp Thanh Anh mím môi khẽ nở nụ cười. Không, chồng tôi tới rồi. Cô yên lặng chờ một lát. Quả nhiên không lâu sau, Chu Minh trở lại dáng vẻ đẹp trai ngời ngời, đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cô gái mặc váy dài đứng cạnh cửa. Cô gái với làn da trắng như tuyết, chân dài tay thoang, khí chất như hoa lan đang nhìn mình. Chu Minh dừng lại, mặt dày lên tiếng. Vợ ơi, anh đến có trễ quá không? Anh đến gần, ôm lấy vai của cô bước vào trong. Nhiếp Thanh Anh cứng đờ người, cô vẫn chưa quen với những đụng chạm ôm ấp của anh. Chu Minh cúi đầu nhỏ giọng hỏi cô. Em đứng ở đây chờ bao lâu rồi? Nhiếp Thanh Anh nhìn anh, biết anh đang muốn hỏi cái gì liền trả lời. Tôi nhìn thấy hết cả rồi. Chu Minh không hiểu chuyện gì. Cánh tay ôm bả vai Nhiếp Thanh Anh siết chặt lại, trong lòng anh cảm thấy có nguy cơ. Nhiếp Thanh Anh có khi nào thấy tác phong vừa rồi của anh mà hối hận không muốn gả cho anh nữa hay không? Anh bước nhanh hơn, vừa đi vừa giục cô. Nhanh nào, tranh thủ thời gian đi đăng ký thôi, đừng kéo dài thời gian làm việc của người ta. Nhiếp Thanh Anh bị anh đẩy đi về phía trước, cô cúi đầu, che đi ý cười trong đáy mắt. Thủ tục kết hôn rất nhanh. Chu Tam Thiếu chỉ yên lặng được một lát, đến khi hai người chụp hình xong, nhân viên công tác đưa giấy chứng nhận kết hôn cho hai người. Chu Minh cầm ảnh chụp, đi đến bên cạnh cô vợ dịu dàng của mình, cảm thán. Nhìn xem, tình yêu ngập tràn trong đôi mắt của ta, tình cảm đang dựng lên men này, chứng minh chuyện tình đôi ta sẽ ngày một tốt hơn. Nhiếp Thanh Anh bình tĩnh, nhìn tấm ảnh chụp chung của bọn họ, không nhìn ra tình cảm lên men ở chỗ nào. Cô hỏi, tình cảm của chúng ta ở đâu ra vậy? Da mặt của Chu Minh giật giật. Nhân viên làm việc ở cục dân chính nói, đôi vợ chồng trẻ hai người đúng là thú vị ha. Bọn họ cúi đầu cười đến nỗi bả vai run rẩy. Đến cuối ngày rồi mà cũng có thể gặp một cặp vợ chồng thú vị thế này, vui quá đi mất. Mặt Nhiếp Thanh Anh đỏ bừng, cô lấy tay che mặt. Ông chồng lạ mặt này đúng là biết diễn, mất mặt quá đi mà, dám lừa cả cô. Sau khi rời khỏi cục dân chính, Nhiếp Thanh Anh cảm thấy hoảng hốt, không ngờ mình lại quyết định chuyện hôn nhân đại sự của mình nhanh như thế. Ba mẹ cô còn tưởng cô sẽ kết hôn với Từ Bạch Dương, kết quả cô lại đi cưới chùi, trở thành vợ đại gia. Có lẽ ba mẹ cũng không biết Chu Minh là ai, nhưng không sao, thực ra cô cũng không biết rõ về anh chồng mới cưới này. Tảng đá trong lòng Chu Minh cuối cùng đã rơi xuống. Anh vui mừng, khấp khởi, ngắm nghía giấy kết hôn của hai người suốt. Cuối cùng, anh cũng lừa được Nhiếp Thanh Anh cưới cô về nhà rồi. 5:30, hai người đứng trước cục dân chính. Nhiếp Thanh Anh vẫn còn xa lạ với Chu Minh. Anh nhận ra sự xa cách của cô, vì muốn làm giảm sự ngại ngùng với hai người, anh chủ động mở lời. Kết hôn rồi, em có gì muốn nói với anh không? Nhiếp Thanh Anh chậm rãi trả lời. Tôi không muốn làm tiệc cưới, không muốn thông báo chuyện kết hôn cho mọi người biết, sau này có ly hôn thì đỡ phiền phức. Chu Minh bỗng chốc hỏa đá. Sau đó anh mới miễn cưỡng trả lời. Được thôi. Nhiếp Thanh Anh do dự một chút mới nói. Cha mẹ hai bên... Chu Minh nói. Tạm thời không cần gặp. Mẹ của anh đang ở nước ngoài, chờ sau khi chúng ta rảnh thì nói tiếp. Nhiếp Thanh Anh thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu. Bây giờ cô không muốn kích thích ba mẹ mình. Nếu cô mà nói cho ba mẹ biết mình chia tay với Từ Bạch Dương, hai người chắc chắn sẽ phản đối, bắt cô phải chấp nhận anh ta. Thôi thì cho bọn họ thời gian giảm sấp rồi hãy nói chuyện mình kết hôn sau vậy. Nhiếp Thanh Anh suy nghĩ một cách tích cực. Biết đâu vài ngày nữa mình cùng với Chu Minh lại ly hôn thì sao? Tốt nhất là hãy khoan nói. Chu Minh ôm Nhiếp Thanh Anh, cúi đầu nhìn cô. Hôm nay trễ rồi, nên không có thời gian làm chuyện khác. Trước mắt qua nhà anh ngủ nhé. Không, không cần đâu. Chu Minh giả vờ đau khổ. Vợ à, ngày đầu tiên kết hôn mà em đã muốn ở riêng với anh rồi hả? Nhiếp Thanh Anh nhìn vẻ mặt ảm đạm trong mắt của anh, nhẹ nhàng thở dài. Nghĩ có lẽ mình đã làm tổn thương anh thật rồi. Cô có chút bối rối. Trước kia quen Từ Bạch Dương, anh ta không bao giờ quấn quýt khi cô lên tiếng từ chối. Trên đời sao lại có người đàn ông kỳ quái như Chu Minh thế này? Chu Minh và Từ Bạch Dương hoàn toàn trái ngược nhau. Cô cố gắng thích ứng với thân phận cô vợ mới của mình, không muốn để lại ấn tượng xấu với chồng vào ngày đầu tiên kết hôn. Nhiếp Thanh Anh cắn môi nói, có tiện không? Sao lại không tiện? Chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ mang phụ nữ khác về nhà mình sao? Nhiếp Thanh Anh kỳ quái nhìn anh, sao anh ấy lại nghĩ như thế? Ý tôi là tôi không có áo ngủ, dép lê, kem dưỡng da, còn có khăn mặt bằng chải đánh răng, tôi ngủ cho anh không tiện lắm. Chu Minh đờ ra, não của vợ anh đúng là. Chu Minh buồn cười, vậy chúng ta quay về nhà em lấy ít đồ nhé. Nhiếp Thanh Anh hài lòng trả lời, ừ. Thế là hai vợ chồng mới cưới giày vò một hồi. Lúc quay về khu Khúc Giang đã đến 8 giờ tối. Nhà Chu Minh chưa bao giờ nổi lửa nấu cơm, nồi niêu xoan chảo hoặc là không có, hoặc là mới tinh. Chu Minh lúng túng cả buổi trời, anh phải mời cô vợ mới cưới xuống lầu ăn cơm tiệm. Đêm đầu tiên sau khi kết hôn, Nhiếp Thanh Anh rửa mặt xong xuôi thì chần chừ nói với anh chuyện chia phòng ngủ. Ánh mắt Chu Minh hơi kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nhiếp Thanh Anh dịu dàng nhìn anh, nghĩ trong đầu ông chồng này đúng thật là biết quan tâm. Cô đưa ra bao nhiêu điều kiện vô lý, vậy mà anh ta cũng đều đồng ý. Có lẽ cô đã lấy đúng người rồi. Vào phòng đóng cửa, cô Nhiếp thuyết phục bản thân thích nghi với hoàn cảnh mới rồi chìm vào giấc ngủ. Ngủ trong nhà có một người đàn ông xa lạ, mặc dù người này bây giờ đã là chồng mình, nhưng cô vẫn có cảm giác thật lạ lùng. Nhiếp Thanh Anh mơ mơ màng màng, đến gần rạng sáng mới ngủ được. Cô vừa chợp mắt không được bao lâu thì bên ngoài có người gõ cửa phòng. Vợ ơi! Vợ ơi! Vợ! Nhiếp Thanh Anh bị đánh thức. Cô mơ màng ngồi dậy, bật đèn xem giờ. Trời vẫn còn chưa sáng. Nhiếp Thanh Anh đi chân trần ra mở cửa, nhìn thấy người đàn ông mặc áo ngủ đứng ngoài cửa run run lẩy bẩy. Cửa vừa mở ra, Chu Minh liền nhào đến ôm chặt Nhiếp Thanh Anh. Cô giật nảy mình, cơn buồn ngủ bỗng chốc mất sạch. Chu Minh ôm chặt cô kể lể. Vợ ơi, anh sợ ma, không dám ngủ một mình. Vợ cho anh ngủ chung đi, anh bảo đảm với em, cái gì anh cũng không làm. Vẻ mặt Nhiếp Thanh Anh không chút biểu tình, cô chỉ biết câm nín trước trò mèo của Chu Tam Thiếu. Đêm hôm khuya khoắt, ông chồng trên danh nghĩa lại chạy đến phòng. Ôm cô trung lệ bảy, nói mình sợ ma, nên muốn ngủ với cô. Sáng mai cô phải dậy đi làm. Nhiếp Thanh Anh có hơi bực bội. Đây không phải là nhà của anh sao? Trước kia sao anh ngủ được? Chu Minh ngẩng đầu buồn bã nhìn cô rồi thở dài. Anh cao to thế mà lại đi, giả vờ hoảng hốt như chú nai còn. Nhiếp Thanh Anh nhìn mà cảm thấy ớn lạnh. Chu Tam Thiếu u sầu đáp. Đêm dài đằng đẵng mà không có ai ở bên cạnh. Một mình anh cô đơn đành cố nén nỗi sợ hãi vào lòng. Nhưng bây giờ anh đã có em rồi. Vợ ơi, em sẽ không bỏ mặc anh chứ. Nhiếp Thanh Anh và Chu Minh mặt đối mặt với nhau, vai bị anh ôm chặt. Cô cố dãy dụa nhưng không thành. Chỉ cần cô dùng sức một tí là anh ta gào lên. Anh sợ quá. Nhiếp Thanh Anh chật vật, đưa tay lên xem giờ. Đã 1:10 rồi. Cô bất lực hỏi. Có đúng là anh chỉ ngủ chứ không làm chuyện khác? Dĩ nhiên rồi. Vậy vào ngủ đi. Nhiếp Thanh Anh quay người, đi về phía giường, bảo Chu Minh lấy thêm gối. Chu Minh nhìn bóng lưng cô, vừa gật đầu đồng ý vừa nở nụ cười khó hiểu. Cô vẫn dễ bị lừa như xưa. Giống như năm đó, cô không biết anh là ai. Nhưng khi anh giả vờ, đáng thương mượn tiền cô lại dấp túi cho anh mượn. Anh biết cô đã lâu, bao nhiêu năm trôi qua mà cô vẫn không hề thay đổi. Nhưng anh đã không còn là chàng trai chỉ biết theo đuổi cô năm đó. Anh đã thay đổi rất nhiều, thời gian thấm thoát thôi đưa. Thiếu niên đã từng cầu mà không được, nản lòng rút lui khi ấy, sớm đã biến mất rồi. Bây giờ chỉ còn lại một người đàn ông không từ thủ đoạn, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua mà thôi. Với mánh khóe của mình, Chu Tam Thiếu cuối cùng đã được ngủ cùng giường với vợ. Cứ từ từ mà tới,

nhưng chính anh ta lại mang cơ hội đến cho Chu Minh. Nhớ đến nụ cười lười biếng nhưng lại đầy tính xâm lược kìa, trong lòng của Từ Bạch Dương cảm thấy thật bất an. Anh ta miễn cưỡng nói, chỉ cần Thanh Anh chưa kết hôn thì tôi sẽ còn có cơ hội. Còn chưa dứt lời, xung quanh tiếng trầm trồ vang lên không dứt. Từ Bạch Dương và Lương Hiểu Bạch quay đầu nhìn sang, thì thấy một chiếc xe thể thao lướt xịt màu đen chạy đến. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, mí mắt Từ Bạch Dương giật giật. Xe thể thao đổm dáng dừng lại, cửa xe mở ra. Một người đàn ông đeo kính râm bước xuống. Người đàn ông với dáng người cao gầy, rất có khí chất. Tay anh đặt lên cửa sổ xe, dáng vẻ vô cùng tùy ý này khiến các cô gái xung quanh nhốn nháo cả lên. Anh ta nở nụ cười lưu manh, chiếc kính râm trên sóng mũi càng làm nổi bật gương mặt anh tuấn của anh. Anh vòng qua xe ghế phụ, mở cửa, đỡ một cô gái xinh đẹp bước xuống. Cái cổ thiên nga, gương mặt trắng nõn nà, cả người cô như phát ra một vầng sáng lung linh không gì sánh bằng. Bình thường lúc chưa make up, Nhiếp Thanh Anh luôn được mọi người trong đoàn công nhận là hoa khôi của đoàn. Bây giờ cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy đắt tiền, vẻ đẹp của cô đi thẳng vào lòng người. Đây là lần đầu tiên từ khi gia nhập vũ đoàn đến nay cô nổi bật đến như thế này. Vừa bước xuống xe đã bị Chu Minh ôm lấy bờ vai. Nhiếp Thanh Anh nói, anh đừng đùa giỡn nữa. Chu Minh vừa nở nụ cười vừa phóng điện khắp nơi, vừa nghiêm khắc nói với cô, đừng lộn xộn. Bạn trai cũ của em đang nhìn kìa. Nhiếp Thanh Anh bất động, để mặc cho Chu Minh phách lối tuyên bố chủ quyền. Chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên bàn tay trái đang khoác lên vai cô, mà mọi người nhìn kỹ lại thấy tay phải của Nhiếp Thanh Anh cũng đeo một chiếc nhẫn kiệu nữ. Đôi vợ chồng với chỉ số nhan sắc vô cùng cao đi thẳng về phía trước. Mọi người chung quanh ai nấy cũng đều trầm trồ lùi về phía sau, nhường đường cho bọn họ. Nhiếp Thanh Anh nép vào lòng chồng như một chú chim non. Dù nữ thần đã cố tra vẻ nghiêm túc, nhưng không thể giấu đi đôi gò má đang ửng hồng của mình. Cô vẫn chưa quen với việc Chu Minh khoe khoang như thế, nhưng Nhiếp Thanh Anh vẫn chống đỡ được. Đến khi đi ngang qua Từ Bạch Dương, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, một cái ánh mắt cũng không thèm dành cho bạn trai cũ. Chu Minh ngoái đầu, cách kính trăm như cười như không nhìn Từ Bạch Dương đang mất hồn. Sau đó anh lại nhìn sang Lương Hiểu Bạch ở bên cạnh. Cô ta rụt về phía sau của Từ Bạch Dương, hạ tầm mắt. Cô ta hiểu rõ ánh mắt này của Chu Minh. Ý anh ta khen cô làm rất tốt. Một ngày một vạn, nhưng chỉ yêu cầu cô ta bám lấy Từ Bạch Dương mỗi ngày. Chuyện kiếm tiền dễ như thế sao cô ta không làm chứ? Buổi sáng lúc đi làm, Chu Minh tự mình đưa Nhiếp Thanh Anh đi. Sau đó mọi người vây quanh chúc mừng cô. Nhiếp Thanh Anh ngơ ngác một hồi mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến lúc vào phòng rửa tay, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của mình, thì cô mới biết được bọn họ chúc mừng chuyện gì. Chu Minh không thèm nhắc cô. Cô ý để mọi người biết chuyện bọn họ đã kết hôn. Cô Nhiếp tức không chịu được, cô chưa bao giờ bị người khác khi dễ thế này. Lau tay sạch sẽ, chưa ra khỏi nhà vệ sinh, Nhiếp Thanh Anh đã lấy điện thoại ra. Chu Minh bị Nhiếp Thanh Anh lôi số điện thoại ra khỏi sổ đen chưa được 2 ngày, đã bị cô gọi đến mắng anh là đồ khốn. Chu Minh vừa kết thúc cuộc họp sáng sớm, anh đã tính chuẩn thời gian Nhiếp Thanh Anh phản ứng lại. Điện thoại vừa trung lên, anh nhận được tin nhắn của vợ mình, bật cười một tiếng rồi trả lời cô. Thanh Anh, đánh là thương, mắng là yêu, dù em có mắng anh như thế nào, thì anh cũng sẽ không giận đâu. Nhiếp Thanh Anh gửi cho anh một hàng dấu chấm than. Vừa ra khỏi phòng họp, giám đốc Châu ôm điện thoại cười ha ha. Mấy người đi cùng tò mò nhìn sang, dáng vẻ không nghiêm túc lất cất của anh khiến cho mấy cổ đông bất mãn với anh. Trong lúc họp vừa nãy đồng loạt tăng hắn vài cái. Chu Minh ngẩng đầu nhìn bọn họ, cảm thấy mình vui như thế này sao không chia sẻ cùng mọi người. Anh nhìn một lượt, mặt dày vừa lên tiếng vừa cười hì hì. Nào nào, cho mọi người xem tin nhắn của tôi này. Mấy vị cổ đông trung niên tưởng rằng Chu Minh cho bọn họ xem cơ mật làm ăn gì gì đó, vẻ mặt ai nấy cũng trân trọng, cẩn thận cầm lấy điện thoại của Chu Minh rồi cẩn thận nghiên cứu. Một hồi sau, bọn họ chần chừ hỏi, này, không phải là chuyện yêu đương ư? Nô, mấy người coi kỹ lại đi. Nhất định là tin tức rất quan trọng. Bọn họ lại tiếp tục nghiên cứu, sau đó xấu hổ xin ý kiến của Chu Minh. Chu Thiếu mới từ tốn giải thích. Yêu đương cái gì? Đây là tin nhắn của tôi với vợ mình. Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, không phải là người không danh không phận đâu nhé. Cả đám nghe lén xung quanh đưa ra. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến công ty vậy? Chu Minh cho bọn họ xem cái này không phải là muốn cho bọn họ xem cơ mật công ty ư? Mấy vị cổ đông cố nhịn. Thế cậu cho bọn tôi xem cái này để làm gì? Chu Minh nói. Có gì đâu, muốn chia sẻ với mấy người ngọt ngào của vợ chồng tôi thôi. Ngọt không nào? Mấy vị cổ đông nói. Cậu bị hâm mà. Chu Minh giận tái mặt. Mấy người điên hả? Sao lại hét vào mặt tôi? Đúng là khó ở. Mấy vị cổ đông nói. Ai khó ở hả? Đúng là bệnh tâm thần. Chu Tam Thiếu đùa bọn họ một hồi, tinh thần phấn chấn rời khỏi phòng họp. Sắc mặt mấy vị cổ đông vô cùng khó coi, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, thế là vội vàng hỏi Chu Minh. Đợi đã, cậu vừa mới nói gì? Cậu có vợ rồi à? Kết hôn khi nào? Sao bọn tôi không biết thế này? Bố cậu có biết không? Chu Minh quay đầu, nhìn bọn họ nở nụ cười đầy ẩn ý. Bọn họ nhìn nhau rồi thở dài, cảm thấy thật tội nghiệp cho chủ tịch Chu. Cùng một công ty, trên quan hệ công việc là cấp trên cấp dưới, quan hệ cá nhân lại là bố con. Nhưng ngay cả chuyện con trai của mình kết hôn mà ông ta cũng không hề biết. Nhiếp Thanh Anh lại càng đáng thương hơn. Cô bảo chồng của mình vừa bô bô khắp nơi chuyện kết hôn, nhưng Chu Minh lại là kỳ tài, chỉ cần anh nhớ, liền khoe khoang mọi lúc mọi nơi. Vài ngày sau, tất cả mọi người trong công ty, trừ vì chủ tịch đáng thương kia ra, thì ai cũng biết chuyện Chu Minh rước được nữ thần của lòng mình về dinh. Bên này, Nhiếp Thanh Anh còn đang đứng ở bụng rửa tay, nhắn tin với Chu Minh. Một cô gái đẩy cửa bước vào. Nhiếp Thanh Anh ngẩng đầu lên nhìn, sau đó hờ hững gật đầu chào, rồi cúi đầu xuống gõ tin. Cô gái được chào vô cùng ngạc nhiên. Lúc rửa tay lạnh lùng nhìn Nhiếp Thanh Anh, vẫn còn đang cắm mặt vào điện thoại. Trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bình thường Nhiếp Thanh Anh là một người kỳ lạ, không hề giống với mấy thanh niên thích bọc điện thoại hiện nay. Thế nên bây giờ nhìn cô cứ cúi đầu nhìn điện thoại vừa mím chặt môi là càng thêm kỳ quái. Cô gái nhìn không được hỏi. Cô không hận tôi ư? Nhiếp Thanh Anh phản ứng chậm một nhịp. Lát sau ngẩng đầu lên hỏi. Hả? Cô gái nhỏ giọng nói. Chuyện tôi cướp từ Bạch Dương từ tay cô. Nhiếp Thanh Anh nghiêm túc nhìn cô một lúc kinh ngạc. Cô là Lương Hiểu Bạch hả? Lương Hiểu Bạch nói. Cô cố ý ư? Chắc là cố ý. Làm việc với nhau lâu như vậy, hai người lại có quan hệ cạnh tranh, làm sao Nhiếp Thanh Anh không biết cô ta được? Đúng là quá xem thường người khác mà. Hai mắt Lương Hiểu Bạch đỏ lên, bị vẻ hờ hững của Nhiếp Thanh Anh chọc giận, vung tay bước ra ngoài, không muốn nói thêm bất cứ câu nào với Nhiếp Thanh Anh. Nhiếp Thanh Anh đứng đờ ra, cô ngược lại không quan tâm cho lắm. Nhận biết người rất khó khăn. Khi còn bé cô đã rất cố gắng, sau này thì cam chịu chấp nhận, thì thấy mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Dù sao thì tiếp xúc càng lâu thì cô sẽ nhận ra thôi. Nhiếp Thanh Anh rửa tay lần cuối, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô vốn dĩ không để tâm đến chuyện này cho lắm. Dạo gần đây nhà hát sắp có một tiết mục cho nghi thức bế mạc, yêu cầu mọi người sắp xếp một đoạn múa. Lần này không giống với lúc mỹ nữ Nhiếp nhảy ngang với đoàn múa. Lúc ấy Lương Hiểu Bạch hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu múa dẫn đầu. Nhưng sau mấy tháng, vũ đạo của Nhiếp Thanh Anh đã được công nhận. Lần này các giáo viên vẫn chưa chọn ra người múa dẫn đầu. Bọn họ để cho Lương Hiểu Bạch và Nhiếp Thanh Anh cùng tập cho vị trí múa dẫn đầu. Lương Hiểu Bạch nghiêng đầu nhìn Nhiếp Thanh Anh, lúc nào cũng hờ hững, thì bỗng cảm thấy áp lực, vô cùng mệt mỏi. Vì sao Nhiếp Thanh Anh cứ muốn tranh giành với cô? Sao Nhiếp Thanh Anh lại không hề lo lắng vậy? Cuộc chiến giành vị trí múa dẫn đầu vẫn chưa đến hồi kết thúc. Sau khi tăng tầm, Nhiếp Thanh Anh trở về căn phòng của mình, dọn đồ sang nhà của Chu Minh. Cô rất bất ngờ, trong nhà Chu Minh lại có một căn phòng tập múa, giống như đã được đặc biệt chuẩn bị cho cô. Nhưng lúc trước Chu Minh với cô không quen biết, phòng tập múa này đương nhiên không có liên quan gì đến cô. Có lẽ hồi xưa, lúc chồng mình quậy tung nóc ở quán bar vì muốn lấy lè mà lén tập nhảy ở nhà đây mà. Nhiếp Thanh Anh không khỏi cảm thán, cũng không dễ dàng gì. Nhìn bọn họ đi quán bar nhảy đẹp như thế, có ai biết rằng bọn họ phải mất công lén lút tập luyện ở nhà vào ban đêm. Buổi tối quay trở về nhà, đứng ở trong phòng khách, nhìn hoàn cảnh xa lạ. Nhiếp Thanh Anh biết Chu Minh vẫn chưa tan làm. Cô mím môi, vẫn còn đang bực vì chuyện anh khoe chiếc nhẫn cưới hồi sáng, cho nên cũng không thèm gọi điện thoại hỏi anh khi nào về. Nhiếp Thanh Anh tự mình nấu cháo, sau đó lại tập múa cả tiếng đồng hồ. Đột nhiên nhớ đến vở múa mới của Vũ Đoàn, cô có vài ý tưởng cho điệu múa mới, thế là vội vàng mở máy tính đi tra tài liệu, sẵn tiện gọi điện thoại an ủi ba mẹ một lúc, sau đó lại trò chuyện video với bạn thân Lộ Khê. Lộ Khê nói, ô, chuyển nhà rồi hả? Cuối cùng cậu cũng không chịu nổi căn nhà cũ kỹ kia rồi hả? Nhiếp Thanh Anh qua loa đáp trả lời. Lộ Khê nói, cậu đang xem gì vậy? Nhiếp Thanh Anh nói, mình đang nghĩ đến vài điệu múa, định xin ý kiến của các thầy cô trong trường vũ đoàn. Chỉ cần không nhắc đến Từ Bạch Dương, bầu không khí rất tốt. Lộ Khê thầm đoán có lẽ Nhiếp Thanh Anh và Từ Bạch Dương đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Nhưng cô lại sợ Nhiếp Thanh Anh đau lòng, nên cũng không dám hỏi nhiều. Lộ Khê làm bộ tỏ ra hứng thú, bảo Nhiếp Thanh Anh lấy điện thoại quay lại màn hình xách tay. Tốt xấu gì cô cũng đang múa trong vũ đoàn thủ đô, có thể cùng với bạn thân nghiên cứu vũ đạo. Nhiếp Thanh Anh vừa quay điện thoại, vừa nhìn phía màn hình máy tính, thì bùm một phát, màn hình bỗng nhiên tối đen. Nhiếp Thanh Anh sững sờ, chưa kịp phản ứng, thì trên màn hình hiện lên một hàng chữ lớn. Vợ ơi, mở cửa cho anh đi, anh sai rồi, anh sai rồi, anh đây tới để cầu hoan. Nhiếp Thanh Anh hết hồn, gì đây? Chu Minh là hacker à? Lộ Khê ngơ ngác, cầu hoan. Sau đó màn hình lại hiện lên một hàng chữ. Anh đánh nhầm, là cầu hòa chứ không phải cầu hoan. Cái chức danh dự đoán... Cái chức năng dự đoán văn bản này hại chết anh rồi. Nhiếp Thanh Anh cầm nỉnh, hai mắt Lộ Khê như muốn rơi ra, hô lên. Thanh Anh, chuyện gì thế này? Vợ ở đâu ra? Gì mà cầu hoan? Anh, nhà cô. Thanh Anh nhà cô rốt cuộc đã trêu chọc yêu ma phương nào thế hả? Giấu giếm chuyện kết hôn khó khăn đến thế sao? Nhiếp Thanh Anh như muốn ngừng thở. Cô cảm giác bây giờ ngoại trừ ba mẹ trà thì người xung quanh biết chuyện cô đã kết hôn ngày càng nhiều. Nhờ bàn tay thận của ông chồng Chu Minh nhà cô ở ngoài cửa mà bây giờ cô phải đối mặt với chất vấn của bạn thân. Nhiếp Thanh Anh không thể không khai ra chuyện mình cưới chui với Lộ Khê. Lộ Khê kinh ngạc đến nỗi không thể khép miệng lại được. Đến bây giờ cô vẫn không thể tin rằng một Nhiếp Thanh Anh lạnh lùng hờ hững thế này lại đi cưới chui với một người xa lạ. Mà khoan, Chu Minh có thật là người xa lạ không? Lúc Nhiếp Thanh Anh đang giải thích chuyện của Chu Minh cho bạn thân nghe thì trên màn hình tối đen lại hiện lên mấy dòng chữ. Chị gái nhỏ ơi, chồng em làm việc cả ngày, mệt đến nỗi hai chân đều mềm nhũn ra đời đây này. Anh đau đầu quá, lại còn đói nữa. Anh muốn ăn cơm của vợ. Đói đến choáng váng mặt mày. Chị bé mau mở cửa nào, chồng em đói chết đến nơi rồi mà em không đau lòng mà. Những ký tự như mang theo nhiệt độ, Nhiếp Thanh Anh bị anh chàng gọi là chị bé thì đỏ hết cả mang tai, các người vô cùng mất tự nhiên. Tính tình cô yên tĩnh như vậy nhưng cũng không chịu được mà mắng anh với Lộ Khê. Anh ấy đánh chữ còn nhanh hơn mình nói, ở đâu ra mà đói đến choáng váng mặt mày chứ. Lộ Khê cầm nín, trời đất, số cuộc Nhiếp Thanh Anh đã gả cho cái thằng cha tâm thần nào vậy. Cô bật cười nói, mình đang lo không biết có phải cậu bị lừa cưới hay không. Nhưng giờ nhìn lại, hai vợ chồng nhà cậu đúng là xứng đôi phết. Vẻ mặt của Nhiếp Thanh Anh không chút biểu tình. Nghe bạn mình khích lệ thì trong lòng cũng vui lây. Cô vút màn hình điện thoại vài cái, kéo Chu Minh ra khỏi danh sách đen. Lộ Khê đang rất tò mò, nên liền bảo Nhiếp Thanh Anh cầm điện thoại theo, ra mở cửa cho Chu Minh. Rồi giả vờ, xoay điện thoại một cái. Lộ Khê muốn nhìn xem chồng của Nhiếp Thanh Anh là thần thánh phương nào? Thanh Anh nhà cô ngây thơ như thế, nếu bị lừa thật, cô sẽ không thể nào ngồi yên mà bay từ thủ đô sang đây tìm Nhiếp Thanh Anh ngay. Nhiếp Thanh Anh đứng dậy đi mở cửa, cô cầm điện thoại đi đến Huyền Quang. Lúc mở cửa ra, thì thấy người đàn ông, anh Tuấn đang loay hoay cái laptop. Sau khi đóng laptop lại, thì nhìn cô cười một cái. Anh đang dùng laptop điều khiển máy tính trong nhà. Đùa cô đến quên trời. Nhiếp Thanh Anh hoảng hốt. Dù bình thường không nhìn ra, nhưng Chu Minh đúng là nhân tài. Khác xa so với những người thuộc xã hội như cô. Chu Minh tưởng cô tức giận, ngờ đâu Nhiếp Thanh Anh trầm ngâm một hồi hỏi. Bầu bầu diều nghĩa là gì? Chu Minh giả vờ kinh ngạc. Nghĩa là xin em đấy. Chị bé à, em đúng là lạc hậu. Nào nào, để anh giải giúp em tải 3.000 thuật ngữ trên mạng thời đại mới. Để tham khảo nhé, chúng ta cùng nghiên cứu nào. Nhiếp Thanh Anh bị anh ôm vai, còn bị anh lấy mất điện thoại. Cô la lên một tiếng. Chu Minh thoáng nhìn sang, nhạy cảm phát hiện cô đang nói chuyện video với ai đó. Anh mỉm cười, im lặng trả điện thoại lại cho cô. Trước mặt cô ra vẻ dịu dàng, không quan tâm đến đời sống cá nhân của vợ. Quả nhiên, Nhiếp Thanh Anh lại bị lừa. Cô cảm thấy đó là hơi áy náy với anh. Chu Minh đứng ở Huyền Quang đuổi dậy, thì nghe cô hỏi. Anh đói không? Muốn ăn gì tôi làm cho anh? Chu Minh giật mình, sau đó lại cười nói. Nói gì vậy? Sao anh lại để em nấu cơm được? Anh nắm tay Nhiếp Thanh Anh, cúi đầu hôn lên mấy ngón tay thon dài ấy. Tay cô trung lên. Chu Minh thâm tịnh nhìn đôi tay cô. Chị bé đây là nghệ thuật gia. Tay em phục vụ vì nghệ thuật. Mấy chuyện nấu cơm nặng nhọc này cứ để cho người thô kệch như anh làm là được. Chu Minh thật sự đẩy Nhiếp Thanh Anh ra khỏi phòng khách, ngồi chơi máy tính. Còn cô chỉnh máy tính lại, rót nước cho vợ, rồi mở máy điều hòa, ân cần hỏi han cả buổi trời. Nhân lúc đó, anh vợ như lơ đỉnh, nhìn màn hình máy tính của cô, thấy cô đăng tra tài liệu múa thì thái độ của cô càng thêm nhiệt tình. Chăm sóc cho vợ xong xuôi, Chu Minh mới quay trở lại phòng bếp nấu cơm. Lộ Khê chứng kiến hết tất cả chỉ biết than thở. Lúc trước, Từ Bạch Dương đối xử rất tốt với Nhiếp Thanh Anh, nhưng chưa đến mức này. Ông chồng này có cô bạn thân Nhiếp Thanh Anh, gả đúng người rồi. Nhưng hai cô không hề hay biết, cửa phòng bếp vừa đóng lại, nụ cười dịu dàng của anh biến mất ngay lập tức. Anh lấy điện thoại ra, lạnh lùng nói. Cha giúp tôi, ai nói chuyện với vợ tôi vậy? Là nam hay nữ, có quan hệ gì với vợ tôi? Nhiếp Thanh Anh đang ở trong phòng bếp tiếp nhận thẩm vấn từ Lộ Khê. Nhịp tim của cô đập nhanh không thể tưởng, có hơi khẩn trương, chờ Lộ Khê đánh giá Chu Minh. Lộ Khê im lặng hồi lâu, không nói Chu Minh thế nào, ngược lại lại hỏi Nhiếp Thanh Anh. Cậu có nhớ sinh nhật 16 tuổi của mình không? Nhiếp Thanh Anh trung lên, sống lưng thẳng tắp. Nhớ chứ. Đâu chỉ nhớ kỹ, mà ấn tượng khắc sâu đến tận xương tủy. Nhiếp Thanh Anh trải qua sinh nhật 16 tuổi tại trường. Bạn bè đều đến dự sinh nhật của cô. Tất cả quà tặng chỉ là thứ yếu. Chuyện khiến Nhiếp Thanh Anh ấn tượng khó quên chính là lúc cô tập múa thì thấy trên bảng đen xuất hiện dòng chữ đủ màu sắc. Anh, yên tâm bày, mình mãi theo em. Hàng chữ ấy chiếm hơn nửa cái bảng. Những lời chúc của các bạn khác bị dồn vào một góc, trông vô cùng đáng thương. Bị lời chúc hào hùng này kích động, Nhiếp Thanh Anh nhìn hàng chữ trên bảng như muốn ngạt thở. Hoa mắt chóng mặt. Sau đó, có một anh chàng mặt mũi bặm tím đẩy một chiếc xe bánh kem đến. Mấy bạn học bắt đầu tụ tập mặc sức vui vẻ. Lộ Khê cười khẽ. Hàng chữ đó chính là do chồng của cậu viết. Nhiếp Thanh Anh không kịp trở tay. Hả? Mình nhớ không lầm thì người viết hàng chữ đó mặt mày bầm tím mà. Cách màn hình di động, Lộ Khê thở dài, cảm thấy thông cảm sâu sắc đối với cô bạn mù mặt của mình. Nhưng cậu bạn trai mặt mũi bầm tím đó chính là Chu Minh. Lộ Khê lặp lại lần nữa. Đúng vậy, chính là ông chồng hiện tại của cậu đó. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng anh ấy đẹp trai như vậy, ngoài trừ cậu ra thì không ai là không nhận ra cả. Nhiếp Thanh Anh cảm thấy đầu của mình như đang đặt sánh lại. Nhưng mà, mặt người đó bầm tím, mà anh ấy là bạn học của Từ Bạch Dương mà. Lộ Khê trước cuộc cũng hiểu. Cô im lặng một lúc rồi dịu dàng nói. Thanh Anh, cậu có biết hội cấp 3 có bao nhiêu người theo đuổi cậu không? Cậu có biết, nếu như nam sinh ngoài trường đeo đuổi cậu, thì nam sinh toàn trường chúng ta sẽ ra tay chặn lại hết không? Nam sinh toàn trường cùng nhau bảo vệ một nữ sinh, rất điên cuồng. Là bạn thân của Nhiếp Thanh Anh, Lộ Khê đã may mắn được chứng kiến cảnh tượng điên cuồng đó. Năm đó, Chu Minh vì viết mấy chữ đó lên bảng mà đánh nhau với nam sinh trường chúng ta. Thế thì mặt mày sao lại không bầm dập cho được? Nữ sinh xinh đẹp, chỉ biết cắm đầu vào học như cậu thì không hề biết sau lưng mình, nữ sinh và nam sinh khác đã vì cậu mà ầm ĩ thế nào. Nhiếp Thanh Anh không thể suy nghĩ được, hô hấp bỗng trở nên gấp gáp. Cô nghe Lộ Khê thở dài. Bây giờ cậu đã đón cha chưa hả? Chồng cậu vốn dĩ không phải là người xa lạ. Hồi cấp 3, mặc dù không chung trường với tụi mình, nhưng lúc ấy, anh ấy thích cậu đó. Trong tất cả những người đeo đuổi cậu, thì anh ấy giỏi nhất. Nhờ thế mà mình mới nhớ rõ, mình đã nói rồi, bảo sao Chu Minh này nghe quen quen. Lòng Nhiếp Thanh Anh loạn hết cả lên, buổi tối ăn cơm cứ nhìn Chu Minh chầm chầm, sau đó như người mất hồn. Hồi cấp 3, anh thích cô sao? Như vậy thì bây giờ anh kết hôn với cô có mục đích gì? Không phải anh bảo là anh muốn cắt cái đuôi tiểu minh tinh kia ư? Nhưng mà, đó cũng là chuyện của 10 năm trước. Cứ coi như là anh thích đi, thì anh cũng không thích cô nhiều như vậy đâu nhỉ? Hơn nữa, sau đó cô lại cùng Từ Bạch Dương yêu nhau. Cũng không có gì gút mắt với Chu Minh. Có lẽ anh ta đã từ bỏ lâu rồi. Bây giờ chỉ đơn thuần hợp tác với cô mà thôi. Nhưng nếu như anh ta vẫn chưa từ bỏ, vậy thì anh đến bên cô với tâm trạng gì? Bị Nhiếp Thanh Anh dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình cả đêm, Chu Minh có hơi chột dạ. Nghĩ rằng cô đã phát hiện ra chuyện mình điều tra quan hệ bạn bè của cô, thế là cả một đêm. Chu Minh càng thêm dịu dàng mỗi khi nói chuyện với cô. Ngay cả khi đi ngủ, cũng không dám đùa cô để ngủ chung giường nữa. Nhiếp Thanh Anh suy nghĩ thật lâu, cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Cũng không dám hỏi Chu Minh rằng cấp 3 có phải anh thích cô không? Anh nói phải. Cô không nhớ. Anh nói không phải. Cô cũng không nhớ. Cô cứ như vậy là một người bị đùa dẫn tình cảm của người khác. Thôi, không hỏi nữa. Ban ngày, Nhiếp Thanh Anh vắt nát óc nhớ lại chuyện thời cấp 3 của mình. Buổi chiều khi tan làm, đã nhìn thấy Từ Bạch Dương từ phía xa bước đến tìm cô. Tâm trạng của cô bỗng chốc trầm xuống. Những gì nên nói đã nói xong hết rồi. Cô cũng đã kết hôn, mà anh ta cũng không chịu buông tha cho cô sao? Từ Bạch Dương nhìn thấy Nhiếp Thanh Anh từ xa nở nụ cười rồi bước đến chỗ cô. Mà Nhiếp Thanh Anh lại quay đầu né tránh ánh mắt của anh ta, sau đó quay người đi về hướng ngược lại. Lương Hiệu Bạch ở phía sau vừa đi ra, thấy cảnh này khẽ cắn môi, trong lòng trở nên chua chát. Cô ta bây giờ nhận ra Từ Bạch Dương yêu Nhiếp Thanh Anh nhiều bao nhiêu, tình cảm của cô ta đối với Từ Bạch Dương lại trở nên phức tạp. Chính bản thân mình cũng không rõ, mình đến với anh ta rốt cuộc là vì tiền hay là vì yêu. Nhiếp Thanh Anh đi ngược với dòng người ra khỏi nhà hát. Lúc đang tìm taxi, thì có một tiếng còi xe vang lên. Cô nhìn sang, hai mắt bừng sáng. Trong dòng xe cộ tấp nập, cô nhìn thấy một chiếc lý xịt quen thuộc. Nhiếp Thanh Anh bước nhanh đến, mở cửa xe rồi ngồi xuống ghế phụ. Cô vội vàng giục anh. Đi nhanh, đi nhanh. Hả? Em làm gì mà gấp vậy? Ai đuổi theo em hả? Không chờ Nhiếp Thanh Anh trả lời, nụ cười của Chu Minh bỗng trở nên lạnh lùng. Dưới hàng cây xanh ngát, anh nhìn thấy Từ Bạch Dương đi về phía này liền hiểu rõ Nhiếp Thanh Anh đang trốn cái gì. Từ Bạch Dương này vẫn chưa chịu hết hy vọng. Chu Minh ngừng một chút sau đó quay sang nhìn vợ mình. Em cứ tránh mãi thế này cũng vô dụng thôi. Muốn làm một mẹ khỏe cả đời hay không? Nhiếp Thanh Anh dựa lưng vào ghế, thắt dây an toàn. Dáng người mảnh khảnh lung linh, đôi mắt đen láy hiện lên sự tò mò, mong đợi nhìn về phía Chu Minh. Anh nhìn Từ Bạch Dương đang đi đến rồi cười một tiếng, tháo dây an toàn ra, rướn người sang Nhiếp Thanh Anh bên cạnh. Anh ôm cổ cô, chớp mũi lạnh lạnh của anh sượt qua má cô. Nhiếp Thanh Anh rụt người lại, nghe thấy anh nói. Cậu ta đang nhìn kìa, đừng nhúc nhích. Một giây sau, môi anh dán lên môi mềm mại của cô. Một tay ôm cổ cô, một tay nâng má cô. Trắng kề trắng, mũi kề mũi, nụ hôn vô cùng triền miên, càng thêm sâu. Trong đầu Nhiếp Thanh Anh như có pháo hoa bùng nổ, trong nháy mắt như có hàng ngàn luồng sáng dịch chuyển. Cô nắm chặt tay các người cứng nhắc tựa vào ghế, bỗng chốc nhớ lại lời Lộ Khê từng nói. Vậy giờ cậu đã đón trai chưa hả? Chồng của cậu không phải người xa lạ. Mặc dù cấp ba anh ấy không học cùng trường với bọn mình, nhưng lúc ấy anh ấy đã thích cậu rồi.